một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Lang Yêu Vương nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Hắn tuy rằng sắp chết đi, nhưng là vẫn duy trì nhất quán kiêu ngạo. Quang Hạo, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy mà đi ra Bạch gia. Bạch gia nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đáng giận a, không thể thân thủ vì Tiểu Bích báo thù. Vô nghĩa thật nhiều. Quang Hạo một quyền rơi xuống. Lang Yêu Vương kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể biến thành rất nhiều khối mảnh nhỏ rơi rụng ở các nơi. Giờ này khắc này Bạch gia, thủ vệ đều đã chạy thoát. Gia tộc dưỡng những cái đó môn khách, cũng đều trốn. Không có trốn, đều tránh ở chính mình trong phòng run bần bật. Bạch gia trừ bỏ môn chủ ngoại mạnh nhất 26 cái yêu tiên đều đã chết ở Quang Hạo trên nắm tay. Những người khác đi lên cũng chính là cái chết. Quang Hạo hướng tới Bạch gia cung điện chỗ sâu trong đi đến. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Bạch gia gia chủ Bạch Tam Nhãn, còn không dám ra tới sao? Mấy giây sau, Quang Hạo nhìn đến cung điện chỗ sâu trong một đạo cột sáng đột nhiên dâng lên. Cột sáng trung gian là một cái thân thể cường tráng trung niên nhân. Quang Hạo nhìn đến hắn trên trán còn có một con mắt, liền đã biết cái này chính là Bạch gia gia chủ. Tam Nhãn thần viên Bạch Tam Nhãn, nghe thấy cái này động tĩnh, Bạch gia các yêu quái sôi nổi ra tới xem. Nhìn đến Bạch Tam Nhãn lập với hư không, khí chàng cường đại, trong lòng đều yên ổn xuống dưới. Gia chủ rốt cuộc xuất quan, khoảng cách thắng lợi còn sẽ xa sao? Bạch Thiển hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ, bất quá chính là chân tiên hướng lên trên một chút, đến nỗi sao? Bạch Tam Nhãn nói, người chính là Quang Hạo. Quang Hạo nói, không sai, ta là tới giết ngươi. Bạch Tam Nhãn lạnh lùng thốt, giết ta, ta hiện tại đã là chân tiên phía trên, còn phải cảm ơn ngươi ở ta bế quan nguy cơ thời điểm tới rồi. Vốn dĩ ta ít nhất muốn 10 ngày sau mới có thể xuất quan. Hiện tại bị ngươi như vậy một nháo, ta trước tiên hoàn thành bế quan. Bạch Tam Nhãn đôi mắt hướng Bạch Thiển trên người một ngắm, nói, đúng rồi, còn phải cảm ơn ngươi vì ta đưa tới cửu vị yêu hồ. Có nàng làm ta đỉnh lò, đột phá đến thứ kim tiên cũng là sắp tới. Quang Hạo nói, Bạch Thiển, hồn phách của hắn, về ngươi. Quang Hạo, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Bạch Tam Nhãn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn trên trán đôi mắt đột nhiên mở ra. Đôi mắt phát ra chiếu sáng ở Quang Hạo trên người. Quang Hạo cười nói, không tồi pháp thuật, thế nhưng có thể khống chế người động tác. Quang Hạo rõ ràng mà cảm giác được này quang muốn khống chế hắn thân thể, nhưng là, này lực lượng vẫn là quá yếu. Đối với hắn tới nói, vô dụng. Quang Hạo thét dài một tiếng, tránh thoát Bạch Tam Nhãn pháp thuật, bao phủ ở hắn trên người quang mang đột nhiên hóa thành từng khối mảnh nhỏ. Không tồi, Bạch Tam Nhãn bỗng nhiên bạo khởi, lộ ra bản thể. Rõ ràng là một con toàn thân màu trắng tam mắt viên hầu. Quang Hạo ra tốc, một quyền đảo hướng hắn trước người. Sắp bị Quang Hạo nắm tay đấm chung thời điểm, Bạch Tam Nhãn bỗng nhiên lắc mình tránh thoát. Hai người gần người giao chiến. Bạch Tam Nhãn vũ khí là một phen đoản kiếm. 10 cái hiệp xuống dưới, ai cũng chưa có thể đánh trúng đối phương. Bạch Tam Nhãn nói, Quang Hạo, là ta xem nhẹ ngươi. Quang Hạo nói, ta cũng xem nhẹ ngươi. Ngươi đệ tam chỉ mắt, hẳn là có thể chậm phóng ta mỗi một động tác. Quang Hạo biết chính mình nắm tay có bao nhiêu mau. Hắn chỉ cần ra quyền, liền không có người có thể né tránh đến quá. Trừ bỏ Bạch Tam Nhãn. Bạch Tam Nhãn nói, vậy làm ngươi nhìn xem. Ta lần này bế quan sau chân chính thực lực. Hắn trên trán đôi mắt bỗng nhiên biến thành kim sắc. Đột nhiên gian, kim sắc đôi mắt vươn vô số dây đằng giống nhau sọc, bao trùm hắn toàn thân. Bạch Tam Nhãn mặt khác hai con mắt cũng đều biến thành kim sắc. Oa, gia chủ đây là khai quải đi. Gia chủ phóng đại chiêu. Hảo cường uy áp, ta mau thấu bất quá khí tới. Ta cũng là, cứu mạng a. Bạch Gia Yêu sôi nổi hô to chịu không nổi. Bạch Tam Nhãn năng lượng đang ở nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí toàn bộ Vạn Yêu Thành yêu đều đã xảy ra biến hóa. Mau xem, Bạch Gia bên kia có kim quang. A, ta đầu đau quá, giống như sắp ngất đi rồi. Hôm nay không như thế nào biến sắc. Có hay không cảm nhận được rất nhỏ động đất? Bạch Gia, ta thân là một cái thực vật hình yêu quái. Đối lực lượng cảm giác là tuyệt đối mẫn cảm. Này cổ đáng sợ lực lượng, chính là từ Bạch Gia bên kia truyền tới. Ở Vạn Yêu Thành chúng yêu thấp thỏm lo âu cảm xúc bên trong. Thập Tam Thái Bảo đứng đầu Hồ Tam Băng nhìn về phía Bạch Gia phương hướng. Này hết thảy, đều là cái kia phàm nhân khiến cho. Hắn cũng thật là đáng sợ đi. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, gia hỏa này thực lực, ít nhất tăng cường 5 lần. Quang Hạo nói, 5 lần sao? Ta đầy thật sự rất muốn kiến thức hạ A, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, cứ việc dùng điểm số đi đấm phát chết luôn hắn đi. Quang Hạo xem xét chính mình hiện tại đấm phát, chết luôn điểm số, ước chừng có 30 vạn. Đây là hắn không ngừng hấp thụ năng tinh cùng đấm phát chết luôn đối thủ đổi lấy. 30 vạn điểm số, quá nhiều, Quang Hạo, để mạng lại, Bạch Tam Nhãn nhẹ nhàng bâng quơ mà, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang. Nháy mắt di động tới rồi Quang Hạo trước mặt, một lóng tay chọc ra. Tốc độ cứ việc đã nhanh 5 lần, nhưng là, Quang Hạo hiện tại chính là mở ra hệ thống năng lượng. Hắn không chút hoang mang mà tránh thoát này một kích. Bạch Tam Nhãn đầu ngón tay lộ ra năng lượng bắn tới trên mặt đất. Ầm ầm đem phía dưới toàn bộ cung điện đều tạc rớt một nửa. Này một lóng tay, ngộ sát Bạch Gia nội không ít yêu quái. Bạch Gia trong phạm vi tức khắc kêu rên khắp nơi. Xác thật rất cường, Bạch Thiển phá lệ mà khen ngợi Bạch Tam Nhãn một câu. Quang Hạo nói, người này một lóng tay đi xuống. Bạch Gia không ít yêu chết ở ngươi trên tay. Bạch Tam Nhãn lạnh nhạt nói, phụ thuộc vào ta Bạch Gia con kiến thôi. Có thể chết ở thủ hạ của ta, bọn họ cũng coi như được với là chết có ý nghĩa. Quang Hạo không nói, một quyền đảo ra, chết đi. Bạch Tam Nhãn xong chỉ chọc hướng Quang Hạo hai mắt, nhưng mà, Quang Hạo nắm tay lại so với hắn càng mau. Một quyền lập tức đấm chặt đứt Bạch Tam Nhãn một cái cánh tay. Bạch Tam Nhãn nhịn xuống đau đớn, tay trái lại lần nữa ra chiêu, nhưng là, rồi lại là bị Quang Hạo một quyền đấm bạo. Người bí thuật hoàn toàn vô dụng, Quang Hạo đạm nhiên nói. Bạch Tam Nhãn không có hai tay, nói, không có khả năng, người vừa rồi lực lượng là thuần túy thân thể lực lượng, mặc dù là chuyên tu thân thể yêu tu, cũng không có khả năng có như vậy cường đại thân thể. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quang Hạo nói, này cũng không quan trọng, hiện tại có một cái có thể sống sót cơ hội, người muốn hay không? Bạch Tam Nhãn nói, sĩ khả sát, bất khả nhục. Đột nhiên, Bạch Tam Nhãn hung hăng mà dậm chân, hắn trên người hoa văn sáng lên, thế nhưng đánh thức cả tòa trên núi hoa văn. Vạn Yêu Thành chỗ dựa Vạn Yêu Sơn Thượng, thình lình phủ kín trận văn. Bạch Tam Nhãn nói, đây là lấy ta tinh huyết vì dẫn kích phát đại trận. Đại trận một mở ra, Quang Hạo ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, mắt thấy Bạch Tam Nhãn thân thể nhanh chóng suy kiệt, hắn năng lượng đều ở chống đỡ này đại trận vận chuyển. Ngươi đang chọc cười đi. Quang Hạo lập giữa không trung trung, hắn nâng lên nắm tay. Hệ thống, ta muốn sử dụng 20 vạn điểm. Hắn nắm tay phụ cận không gian, thế nhưng đã xảy ra một chút vặn vẹo. Trong giây lát, hắn một quyền oanh hạ. Cứu mạng a, động đất lạp, mau tránh lên, mau mắt Vạn Yêu Sơn. Băng, không phải đâu, chẳng lẽ Bạch Gia đã không còn nữa tồn tại. Vạn Yêu Thành các yêu quái nhìn Vạn Yêu Sơn phương hướng. Chỉ thấy vừa mới sáng lên trận văn Vạn Yêu Sơn, bỗng nhiên nổ mạnh, sơn thể vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.